Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, hẻm nhỏ cố sự nhiều. Thấy Họa Kích đã đứng nghiêm, Lữ Bố nhìn về phía 9 người, nếu như các ngươi có ý, cũng tận quản tiến lên thử xem, cái này độ khó khăn quá lớn, những người khác trong lòng đều không nắm chắc. Không ai đi tới thử nghiệm, chỉ có Lưu Biện vừa cười vừa nói, Ôn Hầu bắn trước, để ta chờ mở mang kiến thức một chút. Lữ Bố hăng hái dương cung, liên lụy tiễn, kêu một tiếng, ngoặc kép chấm than, chỉ thấy tiễn đi giống như lưu tinh rơi xuống đất. Một mũi tên ở giữa Họa Kích nhỏ cành, so sánh dương bầu không khí một hồi liền đốt, điên cuồng tiếng khen truyền khắp toàn bộ Trường An Thành. Trường An Thành hiệu quả, thần uy quân doanh, Triệu Vân mang theo 500 phiêu kỵ chạy đi trong doanh. Sớm có Cao Hàn tại bậc này hầu, Tử Long, Hữu Nghĩa, hai người vội vã thấy thi lễ. Chỉ thấy Cao Hàn lấy ra một chi lệnh tiễn, công đạt đại nhân có lệnh, trước tiên diệt Ngưu Phủ. Triệu Vân gật gù, Vân nếu đến Trường An, tất cả liền nghe theo tuân quân sư chi lệnh. Lưu Biện sợ sệt Triệu Vân quan chức quá lớn, mà Tuân Du mới tìm đến phía chính mình, rất khó mệnh lệnh động Triệu Vân, đặc phái Cao Hàn ở đây đại biểu chính mình. Không nghĩ Triệu Vân không chút nào hàm hồ, vừa thấy mặt đã biểu dương thái độ mình. Cao Hàn phía sau Tuân Du tiến lên vài bước, Triệu Vân vừa thấy người này có tầm nhìn dấu hiệu, liền biết là chủ công mới bái quân sư. Tả tướng quân Triệu Vân gặp qua quân sư, áo giáp tại thân, không thể toàn lễ, quân sư thứ tội. Tuân Du không ngờ tới Triệu Vân biết bày thái độ khiêm nhường bái kiến chính mình. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, hay là A Vụ ở bên chạm thử, này mới khiến hắn tỉnh lại. Chủ công không ngờ tới tả tướng quân có thể phá đồng quan. Hiện tại có cái này cành tinh binh, đối phó Phi Hùng quân liền ung dung rất nhiều. Chấm chấm, khẽ hát trở lại quân doanh. Ngưu Phụ trong mắt hay là tay trắng chân ngọc, trong đầu hay là oanh ca yến vũ. Chỉ thấy Đổng Dực vội vội vàng vàng đi tới. Tướng quân, ngươi làm sao mới trở về? Gấp chết người, cái này hai ngày làm sao cũng không tìm tới ngươi. Ngưu Phụ không để ý chút nào nói, phụ cái này hai ngày rốt cuộc biết cái gì mới gọi nhân sinh, cái gì mới là sinh hoạt. Đổng Dực, Đổng Lâm cũng đi ra, mặt lộ vẻ không hài lòng, đang muốn nói chuyện lại bị Đổng Dực ngăn cản. Ngưu Phụ căn bản không có chú ý những này, còn chìm đắm ở cái kia phiêu miểu chi lữ. Báo tướng quân, Văn Hòa đại nhân dưới trướng Ngô Thạc cầu kiến. Ngô Thạc vốn là nghị lang, nhìn qua hào hoa phong nhã, chẳng biết vì sao cổ đại nhân nhưng cho là hắn võ công siêu quần. Hướng về thái sư muốn một tái giáo úy chức vụ. Ngưu Phụ thời gian dài ở đồng quan đóng giữ, cũng không quan tâm người trong triều đình biến cố càng. Từ thái sư cầm quyền tới nay, giết, lưu phát quan viên đã để người chết lặng. Ngưu Phụ vừa nghe là cổ hủ phái tới, vung tay lên, mau mau có Đồng Hủ huynh muội không thích hợp tiếp khách, liền trốn vào bên trong. Ngưu Phụ mới vừa ở vị bên trong ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy Ngô Thạc vội vã mà đi tới. Tướng quân, ngươi dĩ nhiên không thể đi sàn vật. Ngưu Phụ nghe vậy lúc này mới nhảy bật lên, vỗ mạnh đầu kêu lên, thảm thảm, bản tướng đem việc này quên đi. Ngô Thạc ông quyền nói, Văn Hòa đại nhân đã ở thái sư trước mặt làm tướng quân tìm một cái cớ, bất quá che đậy không thời gian quá dài, hiện tại sàn vật diễn nghệ đã bắt đầu, tướng quân mau chóng theo to lớn đi vào tham gia thái sư nhường ngôi đại điển. Đúng, đúng, là, Ngưu Phụ nghĩ đến đây sao trọng yếu trường hợp, lý nho cái này con rể mượn cớ ốm không đến, chính hắn một con rể cũng không có mặt, cha vợ tất nhiên sẽ động nộ. Lý Nho rất quá sư coi trọng, Thái sư nếu hạ xuống lửa giận, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Sửa sang một chút nghi dung, Ngưu phụ nhìn Ngô Thạc đã gấp ở trong lều đi loạn, phất tay một cái, Ngô giáo úy, Ngưu tướng quân, hai người đem vai ra cửa. Một cơn gió giống như Đổng thị huynh đệ đi ra. Đổng Lâm nhìn về phía anh họ, hiện tại chúng ta nên làm những gì đây? Đổng Dực ngẫm lại, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy một tên vệ binh ở ngoài cửa báo cáo, năm phủ có dị động. Đổng Dực trong lòng cả kinh, vội vàng hoán vệ binh đi vào, liền nghe hắn nói năm phủ xuất hiện rất nhiều xe chiếc, đang tại hướng ra phía ngoài vận chuyển kim ngân dài mềm. Huyết trưởng, nằm nhà đây là muốn thừa dịp sàn vật diễn võ, trong thành phòng thủ trống rỗng, chạy ra Trường An. Đổng Lâm như chặt đinh chém sắt nói. Đổng Dực cau mày, thanh âm có vẻ rất nhẹ. Bọn họ đây là trốn đi đâu đây? Mặc kệ trốn đi đâu, cũng không thể bỏ qua. Đây chính là Mạnh Khởi ở Thái Sư trước mặt tiến giai tư bản a. Nghĩ Mã Siêu, Đổng Dực quyết định đem đại tướng quân kêu lên. Chúng ta lãnh binh đi vào, tiên hạ thủ vi cường, đem nằm nhà chép, chờ đến giáo trường việc xong xuôi, lại để cho Mạnh Khởi báo cho Thái Sư. Đổng Lâm thấy huynh trưởng rốt cục quyết định hướng về nằm nhà động thủ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nằm tỉ tỉ, ngươi đừng quái muội muội. Chấm chấm, Ngưu phụ cùng Ngô Thạc đánh ngựa chạy vội, nghe sàn vật truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô. Ngưu phụ trên trán mồ hôi cũng chảy xuống, mau một chút mới tốt. Ngô Thạc ha ha nở nụ cười. Ngưu tướng quân thật sự là quý nhân hay quên việc, làm sao quên nơi này có một đạo hẻm nhỏ thẳng tới sàn vật, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đúng, đúng, đúng, Ngưu phụ vỗ trán, ngươi xem phụ trí nhớ này, ở đồng quan ngốc quá lâu, tốt nhiều đường cũng đã quên. Ngô Thạc chăm chú nói, Ngưu tướng quân sau đó liền không cần đi đồng quan bị khổ. Nắm ngươi chúc lành, Ngưu phụ một nhóm đầu ngựa, chiến mã hí dài một tiếng, liền chuyển tiến vào bên tay trái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ rất nhiều người, thành phố buôn bán tụ tập, mua đi náo động, đầy rẫy một luồng cá tôm mùi tanh cùng còn lại gà vịt chó lợn mùi vị. Cái kia mấy chỗ còn treo trên hồng đăng, có một ít trang điểm đậm nữ nhân, Tiêu Nhận cầm phủ, tiếp khách hữu rượu. Ngưu phụ không để ý tới những này, mang theo hơn 10 tên thân vệ đánh ngựa chạy vội. Trong lúc nhất thời kinh hãi hẻm nhỏ gà bay nga gọi. Đoàn người vừa tới trong hẻm nhỏ, Ngưu phụ đột nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Những này người bình thường, pháo hoa nữ nhân đột nhiên làm một chuyện, rút đao, sau đó xông lên, đem kỵ sĩ trên ngựa tóm chặt, một đao liền cắt đi bọn họ thủ cấp. Ngưu phụ ngốc, nhìn phun máu tươi không đầu thi thể rơi xuống ngựa. Hắn chỉ làm một chuyện, hắn không phải là rút kiếm ứng chiến, mà là thúc ngựa về trốn. Đáng tiếc phía sau hắn là một người tiểu khất cái, trắng noãn hàm răng cùng đen sẫm da thịt hiện ra thành rõ ràng sắc sai. Vị này tiểu khất cái trên tay bổng gỗ tuột tay bay tới, không lệch không nghiêng, chính đâm vào Ngưu phụ trước ngực bên trên. Nhìn bay trên không trung Ngưu phụ, hắn mở ra đại chùy, lộ ra hai hàm răng trắng. Diêm vương ra trước, đừng quên báo ra danh hào. Ta gọi Trần Đáo, bất quá một nén hương thời gian, trong hẻm nhỏ chém giết đã kết thúc. Cùng với Ngưu phụ ở bên trong hơn 10 tên Tây Lương quân thành không đầu xác chết. Từ bên trong chạy đi đến một đám phụ nhân, nước nắm vại nước, rất nhanh sẽ đem máu tươi tẩy sạch sành xanh. Tất cả dường như đều không có phát sinh. Mua đi, giết gà, còn có cái kia hát tiểu khúc nữ nhân, chật lên đã không còn thon thả vòng eo. Ngô Thạc xem nhìn mà than thở, quay về Trần Đáo ôm quyền nói, tướng quân quả nhiên lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền diệt Ngưu phụ. Trần Đáo cười rộ lên, lại lộ ra hai hàm răng trắng. chúng ta cái bang thực lực còn không có có chính thức hiển lộ ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.